Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chúng ta bỏ trốn đi. Thở dài một hơi, Tuân Trạm kiên nhẫn tính tình, trên địa đồ bắt đầu chỉ điểm, chư vị nhìn thấy, nếu như Thành Bình thất thủ, chúng ta bị Hà Phong nhốt tại phía đông, lấy Kham suy đoán. Hà Phong nhất định sẽ dùng số tiền lớn động nói Công Tôn Toản Nam Hạ cùng chúng ta huyết chiến. Đến lúc đó hắn chính là người thợ săn kia. Không phát một mũi tên mà săn nhị hổ. Có thể thắng lợi trở về. Nghe xong toàn diện diễn giải. Tất cả mọi người mặt xám như cho tàn. Liền nghe Tuân Kham thanh âm lại vang lên. Cùng với cùng Công Tôn Toản lẫn nhau suy yếu. Không bằng rời đi Ký Châu. Thụ na tử, nhân na hoạt, chúng ta hiện tại có một cái tuyệt hảo nơi đi. Tân Bì nghe đến đó rốt cục thần hồn trở về vị trí cũ. Đưa tay nhất chỉ, thế nhưng là Thanh Châu, Bắc Hải, không sai. Tuân Kham gật đầu, rõ hai ngày này đăm chiêu phía dưới. Tình huống xấu nhất, chúng ta Nam Hạ Thanh Châu. Trọng kiến thế lực, Thanh Châu Khổng Dung vô ý chính sự. Khăn vàng đại loạn, sinh linh bị khổ, hắn cái này Bắc Hải tướng, cũng không cần thiết lại tiếp tục làm. May mắn có hữu nhược, chúng ta mới có người đáng tin cậy. Chiều này Càn Khôn đại Nazi, còn có thể cùng Tào Mạch Đức tiếp cận. Hà Phong mặc dù chiếm dưới Nghiệp Thành, nhưng tiêu hóa còn cần thời gian, sẽ không dễ dàng cuốn vào Thanh Châu chiến trường, xác định chiến lược. Đại gia cuối cùng cũng coi như thống nhất tư tưởng. Trong lều bầu không khí sinh động. Hà Gian nước, Thành Bình, quân sư, người tuyệt chiêu mất đi hiệu lực. Điển Vi đi vào đại trướng. Lớn tiếng nói, Thành Bình thủ tướng không ra thành môn thả chúng ta đi qua. Bàng thống nhíu mày, Điển tướng quân, làm phiền ngươi sau đó đi vào thông báo trước một tiếng. Thống như vậy sẽ bị ngươi dọa ra bệnh tới. Điển Vi lời này nghe được là rơi vào trong sương mù. Không thể chú ý một bên bàng thống thân binh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ cúi đầu. Quân sư, chúng ta nhân mã không nhiều. Lại không khí giới công thành. Có thể làm gì? Điển Vi quan tâm là chiến sự. Đối với mấy cái này thông báo cái gì việc nhỏ không để ý chút nào. Bàng thống thấy hắn căn bản không tại những chi tiết này. Cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Điển tướng quân, thống đã có phương pháp. Gọi binh lính mỗi người cũng đi chỗ xa đào đất. Sau đó đựng vào trong túi. Mỗi người nhất định phải gánh trên tam túi. Lặng lẽ trồng chất ở doanh trại bên trong. Không thể đi để lọt tin tức. Không lạ được quân sư phải đem doanh trại xây lớn như vậy. Nguyên lai không phải vì chú quân, mà là vì là trồng bùn đất. Điển Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp khiến đi ra ngoài. Xấu lang, nói nhanh lên, này phương pháp làm sao công thành. Mã Vân Lục bây giờ đối với bàng thống mưu trí là bội phục cực. Kỳ, vừa nghe cái này Diệu Nhận tự mình nghĩ không ra. Liền duỗi ra tay ngọc nhỏ dài lay động lên bàng thống cánh tay. Tỉ tỉ. Đêm nay canh ba, như vậy, chấm ngoặc kép, hai người cảm tình khoảng thời gian này cấp tốc ấm lên. Tốt như keo như sơn, bàng thống thiếu niên tính cách, trong lòng lòng dạ cũng không sâu. Không nhịn được Mã Vân Lục cầu xin, liền đem lấy bùn đất lấp thành phương pháp nói cho hắn biết. Thành Bình thành thủ tướng cho rằng đối diện là Công Tôn Toản bộ hạ. Nghĩ chủ công ở giới kiều đại thắng, đối với Công Tôn Toản đã không có trước kia phần kính nể. Thấy bên dưới thành binh mã vẫn chưa hùng hổ dọa người, mà là lấy thương lượng lượng giọng điệu, lại càng là cảm thấy giới kiều đại chiến. Công Tôn Toản đã mặt trời lặn cuối chân núi, không còn nữa năm đó chi dũng, thành binh địa lý trọng yếu. Tuân Kham cẩn thận căn dặn thủ tướng không được ở này thả Công Tôn binh mã Nam Hạ. Chỉ sợ bên trong giả đạo phạt quắc kế sách. Vì vậy thủ tướng cũng không nhả ra. bất quá nhưng cũng không nghĩ chọc giận ngoài thành binh mã. Chỉ nói muốn phái người hướng đi chủ công báo cáo. Ở bàng thống bày mưu đặt kế dưới, sứ giả mang theo không ít hoàng kim và mỹ nhân đi trong thành cùng thủ thành đàm phán. Song phương một bộ thân thiện dáng dấp, vàng và mỹ nhân thủ tướng cũng nhận lấy. Trong lòng thầm nghĩ chờ chủ công chỉ thị đến, bất kể là loại kết cục nào, Công Tôn Toản cũng không dám manh động. Thứ tốt không cần thì phí, mà ở Vũ ấp Quách gia xem xong bàng thống gửi thư về sau, trên mặt lộ ra khen ngợi vẻ mặt, chủ công thật là có song thiên nhãn, xem người cực kỳ chuẩn xác cực kỳ, gia vạn vạn không nghĩ đến, bàng thống một giới tiểu đồng, lại dám đem trời đều chọc thủng, đem bàng thống dự định đánh hạ thành bình kế hoạch cho Cam Ninh. Ba người nói chuyện, cái này tam viên mãnh tướng cũng giật mình không nhỏ. Ta trời ạ, ta Cam Ninh chính là không sợ trời không sợ đất người. Nghe quân sư nói vậy tiểu đồng tay trói gà không chặt. Nhưng dám đi đánh Viên Thiệu chủ ý, người này ta phục. Thấy Cam Ninh nói chuyện như vậy, Quách gia suy nghĩ một chút. Vậy chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt, không chừng thật có thể phát một món của cải lớn. Gọi Vũ Lâm về, Quách gia nâng bút viết hai phong thư, phân biệt đưa tới Nghiệp Thành cùng Nam Bì, để bút xuống sau cười nói, không biết chủ công nhìn thấy phong thư này, biết sẽ không chửi má nó đây. Tưởng Khâm bước lên trước tập hợp hứng thú nói, chủ công phỏng chừng lo lắng bàng thống quân sư biết sẽ không bụng quá nhỏ, ăn không trôi quá nhiều đồ vật. Cam Ninh vừa nghe, vỗ chuôi kiếm kêu lên, quân sư mau mau hạ lệnh, đi chế, liền canh thịt đều không được uống. Viên Thiệu Nghiệp Thành chiến bại tin tức, trải qua quần anh hội trắng trợn truyền bá, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Ký Châu. Đặc biệt là người kể chuyện ở trà lâu trên có không ít mới lạ cố sự. Hà Hán Hưng Chí Hàng Thiết xa trận, cửu khúc trận nước ngập đại kích sĩ, Thẩm Chính Nam vứt bỏ chủ xấu thanh danh, Hàn Văn Tiết lại vào Châu Mục phủ. Tin tức này kinh động thiên hạ, ở Ký Châu trên mặt đất phong vân khuấy động, không ít không có tỏ thái độ quận huyện lục tục bắt đầu có công văn đưa đạt Nghiệp Thành, biểu đạt đối với Châu Mục đại nhân, đồng thời đối với Viên Thiệu vượt biên hành vi tiến hành lên tiếng phê phán. Hàn Châu Mục trừ lên tiếng phê phán Viên Thiệu ra, đối với các quận huyền Trường An cũng động viên rất nhiều. Đối với bọn họ hành động, cũng không có chỉ nói mảnh tư. Lưu Biện càng bận rộn, Hàn Phước biết được thân phận của hắn, hành sự cẩn thận từng ly từng tí một. Mọi chuyện đều biết đăng báo, làm cho Lưu Biện khóc cười không được. Lưu Biện yêu thích ủy quyền, vốn định đem nồi vứt cho Điền Phong cùng tự thụ, không nghĩ hai người này nhưng khổ gián chủ công đứng ở Nghiệp Thành. Hiện tại ổn định Ký Châu là trọng yếu nhất, khoảng thời gian này là Lưu Biện trọng sinh tới nay hắc ám 5 tháng. Bị một đám quan viên vây nhốt, ngày ngày đối mặt đều là công văn. Lô Âm mảm thấy chủ công rõ ràng gầy gò, xem xong Quách gia cùng bàng thống đưa tới tình báo, Lưu Biện đưa cho Lô Âm cùng Triệu Vân, cười khổ nói, náo nhiệt nhất địa phương, xem ra là không thể chúng ta phần. Triệu Vân cũng không nói chuyện, Lô Âm lại chu miệng nhỏ kháng nghị, chủ công, chúng ta thẳng thắn bỏ của chạy lấy người, Điền Nguyên Hạo cùng Tự Công Dữ đều là năng thần, nhất định có thể đem Nghiệp Thành sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Người nghĩ đi đánh giặc sao? Lưu Biện đem địa đồ trải ra, từ từ xem ra, bằng sĩ nguyên tên kia ăn làm bôi tận, liền khẩu thang cũng không sẽ cho ngươi lưu. Thật không nghĩ tới ban đầu ở Nam Dương gặp gỡ tiểu đồng, hiện tại có một cái siêu cấp lớn dạ dày. Lô Âm có chút ít cảm khái nói, nếu hắn thật có thể cầm xuống thành bình, Viên Bản Sơ mất thể diện thì tính toán ném về tận nhà. Phòng trừng Tào Mạnh Đức cũng biết nhìn không dậy hắn, nghĩ rất nhanh sẽ có thể nhất thống Ký Châu. Lưu Biện trong lòng cũng lửa nóng, âm âm, chúng ta bỏ trốn đi. Hay lắm, con muốn mang tới sư huynh cái này bóng đèn lớn. Triệu Vân sững sờ thế mới biết sư muội nói mình, liên tục cười khổ, nhìn làm nũng sư muội, nghĩ trong tầm mắt trong đô thành chân khương, trong đôi mắt cũng lộ ra từng tia ôn nhu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.